Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, trừng phạt. Nghe vậy, Từ Khuyết đi tới một bên, rất tự nhiên cười nói: "Đại ca, ngươi nhưng là người phạm tội giết người, nếu như đi một ít ta chưa quen thuộc địa phương, bị ngươi lấy làm sao bây giờ?" "Vậy cũng tốt, 19 giờ ta sẽ đi qua." Trần Đại Hải bất đắc dĩ thỏa hiệp. "Có thể." Từ Khuyết cúp điện thoại, không chú ý tới là ở phía xa một tràng hai tầng lầu của hành lang bên trong, một người đem ống nhòm buông xuống. "Nguyên lai ngươi chính là gọi điện thoại cho ta người kia." Trần Đại Hải nhìn vừa mới đem điện thoại di động buông xuống Từ Khuyết dữ tợn nói: "Buổi chiều thời điểm, mãnh quỷ lâu cửa ở Trương Tiểu Long, Trương Dĩnh hai huynh muội hiệu Triệu Hà. Cửa xếp hàng nổi lên hàng dài, đi vào không ít người khiêu chiến. Bên trong không thiếu so với Trương Tiểu Long lá gan còn lớn hơn nhân. Nhưng là ở Sadako ném đầu này ba dưới thao tác, cơ hồ mỗi người cũng không chịu nổi. Bất quá để cho Từ Khuyết cau mày là, đi vào nhân đem bên trong sự tình ra bên ngoài nhất thuyết, để cho bên ngoài xếp hàng nhân đều có chuẩn bị tâm lý. Đã ra những cái thời gian ở bên trong vượt qua 20 phút người. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có người phá kỷ lục. Xem ra cần phải tăng nhanh thời gian, nhiều mở ra mấy cái căn phòng. Nếu không dựa hết vào Sadako sớm muộn phải lành lạnh. Trong lòng Từ Khuyết thầm nói, so căn phòng ngược lại không cần hắn lo lắng. Bởi vì mỗi lần đi vào chỉ có một người, mỗi người sau khi đi vào, cưa điện cùng hắn chơi game cũng không giống nhau. Hơn nữa phàm là tiến vào so cảnh tượng đều có một cái đặc điểm. Đó chính là đi ra thời điểm kêu ta có tội, ta sau này không dám. Đây là một phần kỳ quan. Đương nhiên, cũng không thiếu nhân đưa ra nghi vấn. Bên trong cảnh tượng thật sự là quá mức giống như thật. Chân thực, hỏi Từ Khuyết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Từ Khuyết chỉ là cười nhạt. Nếu là không giống như thật, ta sẽ thu mắc như vậy. Nếu là không giống như thật, ta sẽ đáp ứng các ngươi nếu là chờ đủ nửa giờ bồi 5.000. Ngày này có thể nói là khai trương tới nay làm ăn tối hỏa bạo một ngày. Một ngày thu nhập đi xuống kiếm lời gần 20.000. Cười Lý Nhị Cầu thiếu chút nữa không ngậm miệng được. Không sai biệt lắm sắp đến 7 điểm thời điểm, xếp hàng nhân tài lưu luyến đi tới. Thật là nhiều người còn nói rõ thiên trở lại. Bây giờ này chàng mãnh quỷ lâu trang nghiêm thành bằng hữu vòng hotnet. Bởi vì quy tắc kỳ lạ, đang khiêu chiến hiệu ứng dưới ảnh hưởng, không ít người cũng chạy tới muốn khiêu chiến xuống. Coi như là không dám khiêu chiến, cũng có rất nhiều người tới ở cửa chụp cái hình, phát một bằng hữu vòng giả bộ một chút bức, làm cho Từ Khuyết phiền muộn không thôi. Quyết định mấy ngày nay ở nhà vòng ngoài cũng sửa đổi một chút, gia tăng một cái tường rào, tránh cho thật là nhiều người đi vào vô duyên vô cớ làm loạn. Làm ăn coi như là đi lên quỹ đạo. Lý Nhị Cầu sau khi tan việc, Từ Khuyết mới cho Trần Đại Hải gọi điện thoại, để cho hắn tới đưa tiền. "Ừ, ta biết rồi, chờ ta." Ở trong hành lang đợi một ngày, Trần Đại Hải đè một cái bên hông trùy thủ, trong mắt lóe lên dữ tợn. "Muốn ta tiền, chờ ngươi chết ta đốt cho ngươi." Ngay sau đó xốc lên túi đen, thực ra bên trong chỉ có nhất điệp điệp giấy tiền vàng mà. Đối với hắn loại này cùng hung cực ác tội phạm mà nói, giết người diệt khẩu mới có thể làm cho bọn họ an lòng. Đi tới mãnh quỷ lâu cửa, Trần Đại Hải quét một vòng chung quanh, vốn là huyên náo sân đã không có một bóng người. Trên đất ngốc nghếch giấy vụn Từ Khuyết còn chưa kịp thu thập, Trần Đại Hải đi thẳng vào, cất cao giọng nói: "Ta đã tiến vào, một cái tin tức phát tới, đi phòng số 110. Trần Đại Hải đóng điện thoại di động, cười lạnh nói: "Con trình thật thần bí." Vừa nói, Trần Đại Hải nhưng là thử đẩy một cái bên cạnh khác đại môn, phát hiện phần lớn cũng khóa lại. "Ừ, bên trong nhiều lắm là có mấy cái côn đồ thôi. Đồng thời diệt đi, Trần Đại Hải sờ một cái bên hông đồ vật. Trong lòng cười lạnh, đẩy cửa, một trận khói mù thổi tới. Từ Khuyết nói, Trần Đại Hải, đồ vật mang có tới không? Mang đến, ngươi người đâu? Trần Đại Hải dùng sức mở con mắt, nhưng là không thấy một bóng người. Trước mặt, ánh đèn hắc ám, chỉ có thể loáng thoáng thấy một trận sương mù. Phác, Trần Đại Hải chửi nhỏ một tiếng, lấy điện thoại di động ra chiếu sáng. Đèn chiếu sáng quang vừa mới mở ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hắc bào nhân, đem hắn sợ hết hồn. Phác, muốn hù chết nhân a. Trần Đại Hải tức giận mắng một tiếng, móc ra bên hông một cái tự chế hỏa dược thương, chỉ hắc bào nhân mắng, người đồng bọn đâu rồi, cũng cho ra đến, bằng không ta một cây đuốc đốt ngươi cái này phá địa phương. Hắc bào nhân không lên tiếng, chỉ là chậm rãi vén lên chính mình hắc bào, đập vào mắt là một cái chỉ có nửa suy nghĩ lão đầu. Chỉ thấy hắn tái nhợt con mắt nhìn chằm chằm Trần Đại Hải. Nói, xin chào, Trần Đại Hải, ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi. Trần Đại Hải bị sợ hết hồn, bất quá hắn lá gan thật lớn. Hừ lạnh nói, phác, là một quỷ đạo cụ muốn làm ta sợ. Lão tử nhưng là giết chết hơn người, còn sợ ngươi. Một trận khói mù thổi tới. Trần Đại Hải đột nhiên cảm giác mơ mơ màng màng, trước mắt càng ngày càng hoa, chỉ cảm thấy cảm giác vô lực dâng lên, ngay sau đó hôn mê bất tỉnh, cũng không biết qua bao lâu, Trần Đại Hải ở một trận đau nhói chung tỉnh lại. Ây, thật mẹ nó đau, thế nào ta rồi? Trần Đại Hải muốn hoạt động tay chân một chút, nhưng là tay chân thật giống như bị thứ gì móc vào tựa như... không thể động đậy. Mở ra con mắt, Trần Đại Hải lúc này ngây ngẩn, tay mình chân lại bị nhân dùng móc sắt ôm, đếm không hết lưỡi câu xuyên thứ ở lưng thịt thân thượng, để cho hắn không thể động đậy. Phác, là ai liên quan? Buông ta ra, buông ta ra. Trần Đại Hải phẫn lực đại giống, hắn muốn tránh thoát mở xích sắt, nhưng là móc sắt đưa hắn trên người phần lớn da thịt đều đã ôm. Xì xì xì, trước mặt một cái hắc bạch máy truyền hình đột nhiên lóe lên một cái. Mặt trắng đỏ mắt mặt nạ đột nhiên xuất hiện. Người tốt Trần Đại Hải, ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi. Ở ngươi nhân sinh chính giữa, ngươi từ đầu đến cuối tràn đầy tức giận. Ngươi xem không nổi bất luận kẻ nào, bao gồm con gái của ngươi. Ngươi một lần, lại một lần nữa bên ngoài đánh dữ dội ngươi thê tử, con gái, ngươi có tội, ta xưng loại người như ngươi là không bằng cầm thú, bởi vì cầm thú còn biết, hổ dữ không ăn thịt con, cuối cùng, ngươi ở nhà sát hại ngươi thê tử, con gái, ngươi vì trốn tránh luật pháp chế tài, núp vào, bây giờ, ở trên thân thể của ngươi đã phát sinh, là đối với ngươi trừng phạt, ngươi có thể thấy, thân thể của ngươi đều bị móc sắt ôm. Ngươi phải nhất định ở trong vòng 3 phút từng cái tránh thoát móc sắt, chạy khỏi nơi này. Nếu không, trên người của ngươi móc sắt cùng lúc lôi kéo thân thể của ngươi. Trần Đại Hải, lần này là đối với ngươi trừng phạt. Ta biết lúc này rất thương, nhưng là đây là cần phải kết quả. Sinh hoặc tử, nắm ở ngươi trong tay mình. Bắt đầu đi, tích. Theo tiếng nói rơi xuống, máy truyền hình màn ảnh xuất hiện 3 phút đếm ngược. Làm cái gì? Làm cái gì? Tư hình sao? Thả ta đi ra ngoài. Ngươi đây là phạm pháp. Ta muốn báo cảnh sát. Dùng hết lực khí toàn thân gào thét sau đó. Một cổ chưa bao giờ có sợ hãi từ Trần Đại Hải tâm lý nảy sinh đi ra. Bỏ qua cho ta đi. Ta đầu hàng. Ta tự thú. Bỏ qua cho ta đi. Trần Đại Hải vô lực gào thét, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thấy chỉ còn lại hơn một phút đồng hồ thời điểm, hắn tâm lý cuối cùng may mắn bị làm tắt đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,